Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 486, săn giết bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc rất sớm rời giường, rửa mặt ăn điểm tâm. Ngày hôm nay nhưng là có trò hay xem. Nước Mỹ điều động đột kích đội săn giết Redmond. Trận này hí hắn đã chờ hơn một tháng. Ngày hôm nay rốt cục chờ đến. Người như thế gấp làm gì? Tiểu Ngư có chút ngạc nhiên nhìn Trần Mặc. Ở nàng hiểu rõ bên trong, Trần Mặc làm việc vẫn rất trầm ổn bình tĩnh. Không phải một người nóng tính người. Ngày hôm nay cùng thường ngày có chút không giống. Có chút việc, cần sớm một chút qua. Buổi tối ta về sớm một chút cùng ngươi cùng vô xong. Trần Mặc nói rằng, tốt, Tiểu Ngư không có hỏi nhiều. Thoáng giúp Trần Mặc thu dọn quần áo. Nhìn theo hắn cùng Mặc Nữ rời đi. Chạy tới công ty số 1 lầu. Chỉ có 8 giờ 20 phân. Còn không chính thức bắt đầu. Trần Mặc tìm một cái chỗ ngồi ngồi xong. Chờ đợi trò hay mở màn. Bọn họ xuất phát. Mặc Nữ sắp hiện ra chàng trực tiếp hình ảnh. Hình chiếu đến Trần Mặc phía trước trên màn ảnh. Đây là nước Mỹ đột kích đội đội viên trên đầu camera trực tiếp hình ảnh. Thông qua trực tiếp tín hiệu. Truyền quay lại đến Washington cùng cơ quan tình báo trung ương. Trần Mặc cũng may mắn chia sẻ đến cái này thứ nhất thị giác hình ảnh. Có điều hiện tại đột kích đội còn ở trên máy bay. Nhìn thấy đều là đen thùi hình ảnh. Không có quá nhiều tia sáng. Trò hay vẫn không có chân chính bắt đầu diễn. Trần Mặc đã ở trên ghế làm tốt. Như giờ khắc này có dưa hấu. Chính là điển hình ăn dưa chuột quần chúng dáng dấp. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy Trần Mặc bộ này tiện tiện dáng dấp. Khẳng định hận không thể bóp chết hắn. Cùng Trần Mặc như thế ở nhìn trực tiếp. Còn có Washington một các vị cấp cao. Lúc này Washington rất tình trong phòng. Ngồi vây quanh này một đám đại lão. Bao quát tổng thống ở bên trong. Khắp phòng mười mấy người. Có vẻ hơi chen chúc. Lúc này rất tình trong phòng. Không ai có Trần Mặc loại kia ung dung tâm tình. Hết thảy mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Sắc mặt nghiêm túc, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Chỉ là máy bay còn chưa tới chỗ cần đến. Hành động còn chưa bắt đầu. Liên quan với Redmond sự tình, bọn họ đều bắt được tương quan tư liệu. Biết được Redmond là RS tổ chức thủ lĩnh. Hết thảy ngành bí mật đều tích cực phối hợp. Thông qua một loạt bí mật văn kiện cùng thỏa thuận. Gom góp tài chính. Vì là lần hành động này chuẩn bị gần một tháng. Bọn họ đem hành động hết thảy chi tiết đều hiểu một lần. Bởi vì không có xác định Redmond có hay không ở tại bên trong. Săn giết kế hoạch, lần lượt chậm lại. Hiện tại thu được tin tức xác thực. Ngay lập tức liền đối với Redmond khai triển săn giết kế hoạch. Khoảng cách chỗ cần đến. Đại khái còn cần 40 phút. Điều khiển thời gian thực hình ảnh truyền trợ lý nhắc nhở. Qua đi rất tình trong phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Mọi người thỉnh thoảng nhìn đặt ở văn kiện trên bàn. Chuyện này, quan hệ đến mặt mũi của bọn họ vấn đề. Hiện tại bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đang lo lắng hành động vấn đề. Tương đồng hình ảnh, cũng xuất hiện ở cơ quan tình báo trung ương bên trong trung tâm chỉ huy. Lina nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh. Bình tĩnh bề ngoài dưới. Bàn tay đã không tự chủ cất cùng nhau. Đây là nàng rửa nhục hành động. Nếu như đột kích đội không cách nào đánh gục đối phương. Như vậy nàng đem lưu lại cọ rửa không xong sỉ nhục. Mà hậu quả chính là nàng cũng muốn từ vị trí này lăn xuống đi. Viện trợ RS tổ chức. Chuyện này nếu như lộ ra ánh sáng. Bọn họ sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Như lần hành động này thành công. Bọn họ viện trợ hành động còn có thể đẹp kỳ danh khí viết. Điều tra. Dẫn xà xuất động. Mà lần này kế hoạch cũng có thể bị viết vào sách giáo khoa. Nhưng nếu thất bại, bọn họ đều phải bị đóng ở sỉ nhục trụ lên. Cung hậu nhân cười nhạo. Cơ quan tình báo trung ương chịu đựng lần trước thằng hề tổ chức tiết lộ nhân viên đặc công danh. Sách nguy cơ, mới từ trong bóng tối đi ra. Như xuất hiện lần nữa vấn đề thế này. Đối với cơ quan tình báo trung ương sĩ khí đả kích cũng là hủy diệt. Nàng không chịu đựng nổi cái giá như thế này cùng hậu quả. cho nên nàng trong lòng chỉ có thể cầu khẩn, đột kích đội lần hành động này có thể thành công. Sau đó bọn họ cũng có thể diệt trừ RS tổ chức thành viên khác. Trực tiếp hình ảnh trên phi cơ. Gran hơi híp mắt lại, yên tĩnh ngồi. Trên phi cơ không một người nói chuyện. Phần lớn đội viên cũng đã ngủ. Đều là trải qua mưa bom bão đạn. Mỗi một cái đội viên trong lòng tố chất cường đại. Vào lúc này còn có thể ngủ. Căn bản không thể nói là căng thẳng. Tai nghe duy trì lặng im. Gran biết, đón lấy là quyết chiến bước ngoặt. Vì ngày hôm nay hành động, bọn họ đội ngũ thực chiến diễn tập gần một tháng. Mục tiêu tư liệu bọn họ đều xem qua rất nhiều lần. VFV sinh vật khủng bố sau lưng chế tác người. Angkor hỗn loạn sau lưng chế tác người. Vẻn vẹn là này hai hạng, liền đầy đủ nói rõ mục tiêu khủng bố tính cùng uy hiếp tính. Vì là bảo đảm không có sơ hở nào, bọn họ phái 4 chiếc máy bay trực thăng lại đây. 4 tổ đội viên lại đây. 2 tổ đội viên phụ trách trợ giúp, phòng ngừa đối phương từ trên biển chạy trốn. 2 tổ đội viên phụ trách hạ xuống hòn đảo, triển khai hành động. Gran vị trí đội ngũ chính là săn giết mục tiêu đội ngũ. Kế hoạch là dây thừng giảm, làm nhảy dù kỳ binh xuất hiện, đánh đối phương một trở tay không kịp. Mục tiêu ở đảo biệt lập lên, trừ phi đối phương có tàu ngầm, bằng không chắp cánh cũng khó khăn bay. Hầu như có thể khẳng định là cua trong giỏ, nhưng bọn họ cần là linh thương vong hoàn thành nhiệm vụ. Bay qua biên giới, 1 phút chuẩn bị, tai nghe đang truyền đến âm thanh. Thức tỉnh yên tĩnh cabin, vốn là yên lặng như tờ cabin, bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Mỗi người đều ở kiểm tra chính mình trang bị cùng dây thừng vấn đề. Gran đem dụng cụ xuống dốc sắp đặt tốt, xác nhận dây thừng cùng dụng cụ xuống dốc chặt chẽ liên tiếp. Đem đỉnh kim chụp đúng chỗ, nhân viên phi hành đoàn mới vừa mở ra cabin cửa. Mọi người liền cảm giác một luồng gió mát phả vào mặt. Gran nắm chặt dây thừng, nghĩ cách đem thân thể dò ra cửa máy, kiểm tra tình huống bên ngoài. Biển rộng bị bóng đêm bao phủ, chỉ có tiếng gió, không có động tĩnh khác, không gặp bất kỳ đèn đuốc. Ngóng về nơi xa xăm, một cái hòn đảo đường viền liền xuất hiện ở Gran trước mắt. Dưới bóng đêm, không có bất kỳ ánh đèn. Hòn đảo phảng phất ngủ đông ở trên biển cự thú. Thời gian này, hẳn là ngủ say đến nhất chết thời điểm. Nhìn thấy hòn đảo, Gran nói rằng, chậm rãi tới gần hòn đảo. Gran bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đến chỗ cần đến, hắn liền muốn tác giảm. Ở hắn phía trước cửa máy cái khác sniper, đã sớm chuẩn bị tốt. Bất cứ lúc nào vì là tác giảm yểm hộ. Bên trong buồng phi cơ hết thảy đội viên đều khôi phục yên tĩnh, bắt đầu chờ đợi máy bay đến dự định địa điểm lơ lửng tác giảm. Theo máy bay chậm rãi tới gần, không khí phảng phất cũng bắt đầu căng thẳng. Xa ngoài vạn dặm, Washington rất siêng năng phòng. Trên sân người nhìn truyền về trực tiếp hình ảnh, hai tay không tự giác nắm chặt. Bọn họ đã xác định mục tiêu hòn đảo gần ngay trước mắt. Thời gian một giây nhảy lên. Bầu không khí căng thẳng đến nổ tung, mọi người hô hấp đều ngừng lại, không dám thở mạnh. Trên sân chỉ có 2 tên nữ tính cao tầng, tim đập đều tới cổ họng, đã che miệng lại, chỉ lo chính mình sẽ phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một bên khác trên phi cơ, hết thảy đội viên tai nghe duy trì lặng im, xung quanh đều yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có máy bay trầm thấp cánh quạt âm thanh ở trong trời đêm vang vọng. Ngay cả bóng đêm đều mang theo sát cơ. Rất nhanh, máy bay tiến vào đảo phạm vi. Gran thân thể lần thứ 2 dò ra bên ngoài khoang thuyền, quan sát mặt đất tình huống, chờ đợi phi công đến dự định địa điểm. Hắn sẽ không chút do dự tiến hành tác giảm. Đã thấy biệt thự đường viên, đến biệt thự bầu trời, máy bay trực thăng người điều khiển viên trực tiếp lơ lửng. Đến vị trí, hành động. Xác định đến vị trí, từ lâu chờ đợi đã lâu Gran quả đoán phát sinh chỉ lệnh. Từ cửa máy nhảy ra, nhanh chóng hướng biệt thự sân hạ xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.